Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79. Chương 79079. Liên Diệc theo như lời nói cũng ở cơ thập nhất dự kiến bên trong. 30 năm biến hóa thật sự quá lớn. Lúc trước quốc gia cũng mới phát triển không bao lâu. Ngay cả Internet đều không lắm hứng khởi. Tin tức lưu thông cũng không có phương tiện. Ngay lúc đó tư liệu cùng hiện tại là có chênh lệch. Hắn lại tiếp tục nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chuyện này chúng ta tự nhiên là sẽ điều tra. Thời gian dài ngắn mà thôi, Dư Chi Thu nguyên bản dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống. Nàng liền sợ không có người giúp nàng. Bên cạnh cái này kêu cơ thập nhất nữ hài tử giúp nàng đã đủ nhiều. Nàng cũng không nghĩ lại phiền toái đối phương. Dù sao cũng là cùng chính mình không quan hệ người. Quá phiền toái người, chờ sở hữu người trong thôn đều bị áp lên trong xe. Liên Diệc mới cuối cùng lên xe. Mấy chiếc xe lập tức rời đi thôn Thanh Thủy. Trong thôn chỉ còn lại rất nhiều người đã tới dấu vết. Không hề có một người lưu lại. Hài tử cũng bị mang đi. Tô Minh Chu xe đưa Khả Khả đi bệnh viện. Hiện tại chỉ có thể ngồi Vương Hạo xe. May mắn này xe đủ đài. Nhiều hai người mà thôi. Tô Minh Chu mặc không lên tiếng mà. Lên xe trước đột nhiên mở miệng nói. Lần sau ngươi ra cửa nhất định phải nhìn xem hoàng lịch, cơ thập nhất cũng thực bất đắc dĩ a. Này cũng đoán trước không đến. Ta cũng không nghĩ tới lần này ra tới đóng phim cư nhiên còn hội ngộ thượng như vậy sự, sợ là đạo. Diễn đều có bóng ma đi. Nàng tưởng không sai, trên xe lộ sau, Vương Hạo liền than một đường khí. Ngồi xe vài người đều tỏ vẻ đồng tình. Trà án tình duyên tự quay chụp tới nay việc lớn việc nhỏ không ngừng. Trung gian xen kẽ sự tình cơ hồ đều có thể chụp thành một bộ phim truyền hình. Lần này ra tới quay chụp cư nhiên cũng sẽ gặp được sự tình. Đạo diễn đều đã mau không tin chính mình lựa chọn. Nếu không phải đây là hắn đệ nhất bộ quay chụp tác phẩm. Hắn liền không nghĩ chụp. Cũng may mắn diễn viên đều là cực hảo người. Lão bản cũng là cực hảo. Cũng chưa khai trừ triệt tư. Nghĩ đến đây, Vương Hạo vẫn là rất cao hứng. Trở lại trong cục sau. Liên Diệc liền làm Phạm Dương tìm cơ thập nhất theo như lời địa phương. Cuối cùng kết quả là tìm đến mười mấy địa phương. Mỗi cái địa phương đều có như vậy cảnh sắc. Hơn nữa cái này địa phương còn trải rộng cả nước. Liên Diệc nhìn đến như vậy kết quả cũng tại dự kiến bên trong. Nói, khả năng muốn một đám bài trừ cơ thập nhất cũng không lại dò hỏi. Rốt cuộc như vậy sự bọn họ khẳng định sẽ duỗi tay. Bất quá thời gian khẳng định sẽ chậm một chút, trong cục lập tức mang vào như vậy nhiều người, thẩm vấn lên đều là một kiện chuyện phiền toái, đặc biệt là rất nhiều người còn ở bên kia cãi cọ ầm ĩ. Quả thực muốn đem lỗ tai tạc điếc, bọn họ vội vàng thẩm vấn, Dư Chi Thu sự tình ngược lại rơi xuống một bên, cơ thập nhất ở trên mạng tra xét hạ, phát hiện từ ngữ quá bình thường. Tìm tòi ra tới rất nhiều đều là cùng cái du lịch khu. Lại còn có rất nhiều tiểu thuyết, chân chính hữu dụng cũng không phải rất nhiều. Hiện tại điểm du lịch đối với miêu tả đều hết sức hoa lệ. Tự nhiên bao gồm đủ loại hình dung từ, nàng muốn một đám đối ứng. Dư Chi Thu có chút cô đơn, nhỏ giọng nói, ngươi không cần, cơ thập nhất không nghe nàng nói xong, ngược lại kiêu thiếu cười. Nhẹ giọng nói, bọn họ hiện tại ở vội, chính chúng ta trước tìm, như vậy khả năng sẽ nhanh lên, nàng ngay sau đó bước lên Weibo. Hiện tại tin tức phát đạt nàng cũng là tràn đầy thể hội. Chơi Weibo người thêm lên tuyệt đối có mấy ngàn vạn không ít. Khả năng còn có trăm triệu, nếu có thể mượn dùng bọn họ trợ giúp, như vậy hết thảy liền thành thạo. Hơn nữa lần này đi thôn Thanh Thủy sự tình nàng vốn dĩ cũng tính toán cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngoài, cũng coi như là cho đại gia đề cái tỉnh, ở Dư Chi Thu mờ mịt nhìn chăm chú hạ, cơ thập nhất thực mau biên tập hảo một thiên trường văn. Đem lần này sự tình ký lục ở trong đó, cũng ở cuối cùng đem Dư Chi Thu trong mộng cấp ra tin tức miêu tả một phen. Trọng điểm vẽ ra hoa điền cùng thụ. Còn có trong nhà phụ cận con sông, cuối cùng điểm đánh tuyên bố, nàng hiện tại fan không ít, huống hồ hiện tại chính trực buổi tối. Rất nhiều người đều ở soát Weibo, thực mau liền thấy được này ước chừng mấy ngàn tự trường văn chương. Các vọng hữu ánh mắt đầu tiên xem qua đi còn tưởng rằng Cơ Thập Nhất làm sự tình gì. Không nghĩ tới click mở sau càng xem càng giật mình, ngoạ tào còn có loại sự tình này. Này cũng quá dọa người đi, cái này Weibo thượng đều phơi ra tới thật nhiều lần, kết quả nên như vậy còn như vậy. Căn bản là không có gì thay đổi, lại nói tiếp đều tức chết người. Dù sao về sau cẩn thận một chút đi, hiện tại bọn buôn người nháo sự đều dám trực tiếp lừa bán người. Căn bản là không sợ hãi cái gì, mỗi cách một đoạn thời gian tổng hội nhìn đến như vậy tin tức. Thì thật rất tâm mệt, bọn buôn người quốc gia đà kích lực độ cũng cường, nhưng là ùn ùn không dứt. Chúng ta chỉ có thể chính mình cẩn thận, lúc trước nhà ta dưới lầu trực tiếp liền có người ôm hài. Tử đi, may mắn chính là lúc ấy nơi đó rất nhiều. Mọi người xem đến hài tử khóc cảm thấy không thích hợp ngăn cản xuống dưới. Này nếu là muộn một chút chỉ sợ bọn buôn người liền chạy. Rất nhiều người gần nhìn đến văn chương trước nửa đoạn liền nhịn không được bình luận nhắn lại. Mặt sau căn bản không đành lòng xem đi xuống. Cùng Weibo thượng bóc ra tới những cái đó bất đồng, Cơ Thập Nhất miêu tả trong thôn trạng huống làm đại gia thật sự không thể tin được. Này một cái trong thôn người đều ở buôn bán dân cư. Bị quải nữ nhân sau lại gia nhập mua bán đội ngũ. Như vậy chân tướng thật sự quá nhìn thấy ghê người. Mấy năm nay mất tích nữ tính rất nhiều, có bạch lĩnh, nông thôn nữ tính, cũng có cao chức đám người. Sinh viên nhiều nhất, đại đa số đều là tiếp thu quá giáo dục người. Rất khó tưởng tượng sẽ trở thành người như vậy. Có người thấy được kết cục, đối với miêu tả nơi đó cũng cực kỳ để bụng. Bắt đầu lưu ý lên, người nhiều lực lượng đại không phải không có đạo lý. Có nhân ái du lịch, đối với như vậy tràn ngập đặc sắc địa phương nhớ rõ không ít. Trực tiếp nhảy ra chính mình album bắt đầu đối chiếu. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Thực mau Weibo hạ liền xuất hiện không ít hình ảnh bình luận. Bị người trên đỉnh đứng đầu, Cơ Thập Nhất cùng Dư Chi Thu bên kia nhất nhất đối chiếu. Lại đi tìm tòi trên ảnh chụp địa phương, cuối cùng xác định ba cái địa phương. Các nàng đang muốn lại tiếp tục, Tô Minh Chu bên kia điện thoại lại tới. Lâm Hải Thị có cái địa phương cùng cái này miêu tả thực tương tự. Tiêu Hoa Thạch Viên đang ở này ba cái địa phương bên trong. Cơ Thập Nhất có chút kinh hỉ, đem tin tức này nói cho Liên Diệc, từ đối phương liên hệ Lâm Hải Thị bên kia cảnh sát. Kể từ đó liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lâm Hải Thị bên kia thực mau điều tra hồ sơ, ký lục đích xác nhảy ra tới một cái báo án nữ nhi mất tích. Nữ hài kia đúng là Dư Chi Thu. Nhưng là Dư Chi Thu đối với sự tình đều nhớ không rõ. Đối với bên kia cảnh sát dò hỏi tin tức cũng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cuối cùng tuổi cũng chỉ là mơ hồ mà đối thượng, ảnh chụp chung là 5-6 tuổi hai từ, chênh lệch cũng quá lớn mà phân không rõ. Cơ Thập Nhất ở linh lực nhắc nhở trông được quá Dư Chi Thu tuổi nhỏ khi bộ dáng. Nhưng nàng cũng không thể nói thẳng ra tới. Chỉ là ở một bên nhắc nhở đi làm xét nghiệm ADN. Rốt cuộc đây là nhất khả năng một cái. Kỳ thật nàng đã dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này thật là Dư Chi Thu không tồi. Lâm Hải Thị bên kia nói báo án một đôi phu thê hiện tại còn tại chỗ phương ở. Bởi vì Dư Chi Thu trên người còn khả năng cõng mạng người. Liên Diệc tự nhiên còn muốn hỏi nàng. Cho nên Lâm Hải Thị bên kia phái người đưa lại đây. Cơ Thập Nhất cũng không tiện ở cục công an đãi bao lâu thời gian. An bài hảo liền cùng Tô Minh Chu rời đi nơi đó. Ở nàng không có chú ý thời điểm, nàng cái kia Weibo chuyển phát lượng lấy tăng vọt tốc độ nhanh chóng tăng tới mấy chục vạn. Liền ở một buổi trưa thời gian, ở nhà chờ sắp xếp việc làm Vương Ninh nhìn đến như vậy tin tức. Cảm thấy nữ nhân này quả nhiên có độc, đi cái địa phương đóng phim đều có thể gặp được chuyện như vậy. Càng hạ quyết tâm ngàn vạn không thể lại tiếp cận đối phương. Tiểu Nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về trong công ty. Tô Minh Chu thật là may mắn chính mình làm nàng mang theo cái bảo tiêu. Bằng không hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn sụ mặt nói, về sau đóng phim ta nhất định phải trước tiên khảo sát hảo đạo diễn đi chỗ nào chụp Cơ Thập Nhất. Mới vừa móc ra chìa khóa mở cửa, nghe thế nghiêm túc nói cười ra tiếng tới. Chiếu ngươi nói như vậy, về sau Hoàng Thiên đạo diễn cũng không dám xuất ngoại mà quay chụp chụp ngoại cảnh là thực thường. Thấy một sự kiện, trên cơ bản đại đa số đoàn phim đều sẽ có ngoại cảnh. Không có khả năng vẫn luôn ở lục bày ra chụp xong một chỉnh bộ diễn. Kia cũng quá giả, Tô Minh Chu chính sắc mặt, ít nhất phải hảo hảo điều tra đi nơi đó có phải hay không không có chuyện giống lần này thôn. Thanh Thủy, như vậy xấu xa sự tình giấu ở mặt ngoài dưới. Nếu hắn trước đó điều tra một phen nói khả năng liền trực tiếp báo án. Nào còn sẽ xuất hiện đi nơi đó nguy hiểm tình huống. Nói như vậy lên cũng đúng, Cơ Thập Nhất nghiêm túc đáp. Nàng sửa sang lại thứ tốt sau lại lần nữa thượng Weibo. Các võng hữu còn ở quan tâm chuyện này, tin nhắn hoặc bình luận dò hỏi Dư Chi Thu sự tình. Loại này người xa lạ quan tâm xem đến nàng ngực ấm áp. Cơ Thập Nhất nhất hồi phục những người đó, tuy rằng hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước xác nhận. Bất quá cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn nữa liền tính nàng xuất hiện sai lầm, cảnh sát tự nhiên cũng sẽ tìm ra chân chính. Ngũ Tinh thực mau đánh tới điện thoại. Sao lại thế này, phía trước đánh ngươi điện thoại cũng chưa người tiếp tín hiệu không tốt. Sao lại bởi vì ở cục công an ta điều tĩnh âm ni Cơ Thập Nhất ôn thanh trả lời. Sự tình đã giải quyết cái gì à? Ngươi không thấy được ngươi lại lên hot xuất sao? Ta xem nào lần này phòng trừng lại có hắc tử nhảy ra nói ngươi như thế nào làm sao vậy, Ngũ Tinh. Tức giận mà nói, Cơ Thập Nhất cười khẽ, làm cho bọn họ nói đi thôi. Ta không thẹn với lương tâm, ảnh hưởng không đến ta sinh hoạt, Ngũ Tinh cũng không nói cái này ảnh hưởng nàng tâm tình. Chuyển tới công tác thượng, Sơn Hà Cẩm Tú hơn 10 ngày sau bắt đầu lần đầu tiên tuyên truyền. Sẽ trước tiết mục. Đến lúc đó ta thông chi ngươi, bên cạnh Tô Minh Chu đã sớm không kiên nhẫn. Nói, ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi, nghe được đột nhiên toát ra tới thanh âm. Ngũ Tinh cũng đoán được lão bản ở bên kia, nguyên bản thao thao bất tuyệt cũng chắn ở cổ họng. Dăm ba câu kết thúc đối thoại, cứ như vậy đi, ngươi gần nhất không cần lên tiếng. Ta khóa sẽ đem tiết mục tin tức chia ngươi, Cơ Thập Nhất chính mình não nhân cũng đau. Dứt khoát đáp, là, hảo hảo nghỉ ngơi, Tô Minh Chu cười rộ lên, nóng lòng muốn thử nói, ta đi cho ngươi nấu cháo, ngươi đi ngủ một lát Cơ Thập Nhất hồ nghi mà xem qua đi. Hắn còn sẽ nấu cháo, nàng chính là trước nay đều không có gặp qua, vạn nhất nếu là không thể ăn kia đã có thể gặp. Này hoài nghi ánh mắt thực sự chọc Tô Minh Chu tâm, làm hắn mí mắt thẳng nhảy. Quyết định lấy hành động tới thuyết phục nàng, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt, dù sao hắn không chê mệt tùy hắn đi, chính mình trở về phòng mị vừa cảm giác đi, tác giả có lời muốn nói, sau đơn nguyên về, bóng đè, hôm nay thấy được hai cái chuyện xưa. Có điểm trường, không nghĩ xem tiểu thiên sứ có thể nhảy qua cái thứ nhất chuyện xưa là về Trung Hoa, này hai chữ. Ngọn nguồn, Trung là Trung Nguyên Trung, Trung ương Trung. Bởi vì thượng cổ thời đại tổ tiên cho rằng bọn họ sở sinh hoạt thổ địa liền ở thiên hạ bên trong. Ương Hoa tự nơi phát ra với hoàng đế một giấc mộng. Theo liệt tử một cuốn sách ghi lại, có một ngày hoàng đế mơ thấy chính mình đi vào một cái mỹ lệ địa phương. Nơi đó nhân dân quá cơm nọ áo ấm yên vui tường hòa sinh hoạt. Hỏi thăm dưới, mới biết nơi đó kêu Hoa Tư quốc gia. Vì thế, hoàng đế sau khi tỉnh lại, nỗ lực thống trị chính mình quốc gia, 28 năm lúc sau, một cái chân thật Hoa Tư quốc gia ra đời ở Trung Nguyên đại địa thượng cái thứ hai chuyện xưa đến. Từ Chu Công giải mộng, một cái phụ nữ trượng phu bên ngoài ra kiếm tiền khi, ở về nhà trên đường bị người giết hại, liền ở trượng phu ngộ hại đêm đó, thê tử ở trong nhà làm một giấc mộng, mơ thấy một con lão hổ trên người cắm tam đem máu chảy đầm đìa đao. nhảy tới một con thuyền nhỏ thượng, bởi vì không hề manh mối, án tử vẫn luôn phá không được, vị này phụ nữ vì thế phu báo thù, hạ quyết tâm nhất định phải tìm được hung thủ, vì thế ở đại lộ biên khai cái quán trà, lui tới khách nhân đều có thể miễn phí tới quán trà nghỉ ngơi uống trà. Điều kiện chỉ có một, chính là thế nàng giải mộng. Rất nhiều năm sau, rốt cuộc đụng tới một vị có học vấn thư sinh. Thế nàng giải nói, lão hổ trên người tam thanh đao. Đây là cái bưu tự, thuyền là Chu Hải Âm, giết hại ngươi trượng phu người. Tất đương tên là Chu Bưu, phụ nữ lập tức báo quan. Bọn bộ khoái không uổng lực liền bắt được đến một cái tên là Chu Bưu người. Nhất thẩm dưới, quả nhiên, đúng là hắn đồ tài sát hại tính mệnh, giết hại kia nữ nhân trượng phu. Hết chương.